Linh khí của đại thế giới vốn nồng hậu, ta ở trong bí cảnh của hỗn độn chi địa, nhiều ít cũng có chút tích góp, cho nên ta dự định mang theo Bành Bành tìm một nơi linh khí sung túc tu luyện tới Nguyên Anh trước. Một khi đột phá kỳ Nguyên Anh, thân thể Bành Bành sẽ khôi phục bình thường, đến lúc đó nếu chúng ta lại trở lại chung thế giới cho bảo vật nhận chủ cũng sẽ có nắm chắc hơn một ít. Về phần phụ mẫu của Bành Bành, ta sẽ sai người truyền tin tức cho bọn họ. Bộ tộc Bạch Hộc chúng ta có cách truyền lại tin tức đặc thù, không cần lo lắng. Rất hiển nhiên, Bành bà bà đối với chuyện này đã trải nghĩ sâu tính kỹ. Nguyên Tu Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy bà nói rất đúng, cũng liền gật đầu, không nói lời gì. Sau đó y nhìn về phía Sặc Sỡ, còn ngươi, sau này định làm như thế nào? Sặc Sỡ sờ sờ cằm của mình, suy tư nửa ngày nói, dường như trước đó ta từng nghe nhân tộc nói, ở trong ba đại thế giới nhân tộc có tiền bối của chúng ta lẫn vào vô cùng tốt, ta dự định đi tìm một chút, nếu như có thể tìm được, đối với sự tu luyện của ta chắc hẳn có chỗ tốt. Sau đó ta sẽ tìm một nơi nhiều tuấn nam mỹ nữ định cư, đại đạo từ từ, tìm một người bạn sống chung thì sao? Dịch Nhiên nghe vậy trực tiếp cho hắn gáo nước lạnh, ngươi sẽ không sợ lại đụng phải một chu tồn khác. Sặc Sỡ trực tiếp nở nụ cười, ta không thể bởi vì một chu tồn liền buông tha cả một mảnh rừng cây đi. Với lại, đã từng bị lừa dối một lần rồi, sau này như thế nào đi nữa ta cũng sẽ không ngu xuẩn sai một lần giống vậy. Nguyên Tu Vân cười gật đầu, nếu như vậy, chúng ta đây ở nơi này phân đường rồi. Hy vọng lần sau gặp lại, các vị vẫn bình an, đại đạo mênh mông, ta ngươi cùng nỗ lực. Ai, lời ta còn chưa nói hết đâu, nói như thế nào các ngươi cũng đã báo đại thù với ta. Ta ở nơi này không có gì tốt để cảm tạ, cọng lông năm màu này cho ngươi, đây là lông đuôi bổn mạng của ta. Là bảo vật điều kiện tốt nhất để luyện chế pháp bảo phi hành. Phi thảm tuyệt mệnh kia của ngươi đến đại thế giới cũng nên thăng cấp rồi. Mà sau khi Bành Bành nghe được lời nói như thế, vậy mà cũng từ trên tóc của mình hung hăng kéo xuống một cọng. Ở dưới biểu tình khóe miệng co giật của Nguyên Tu Vân, tóc bạc biến thành một bạch vũ, lông trắng, tuyết trắng. Nguyên ca ca tiền bối, đây cũng là lông đuôi bổn mạng của ta, ngươi cũng có thể dùng nó thăng cấp phi thảm. Nguyên Tu Vân có chút giở khóc giở cười, chẳng qua trong lòng vẫn cảm động. Sau khi ở dưới cái ôm hung hăng của đồng bạn nhỏ tới từ hỗn độn chi địa này, năm người lại mang theo cảm thán giạt rào đi hành trình mới. Mà trạm thứ nhất của Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên dự tính đã bị Nguyên Tu Vân đánh cho tàn phế Mạnh gia Mạnh Cẩm Vinh. Mạnh gia đồng thời cũng là gia tộc của mẫu thân Dịch Nhiên, giờ đây là do phụ thân của Mạnh Cẩm Vinh, đại cứu của Dịch Nhiên làm gia chủ. Ở trong cả đại thế giới Thương Lan cũng là thế gia thượng đẳng rồi. Giờ ở nơi này đợi một hồi để ta xem bọn họ có bảo khí và tiên bảo gì tốt. Đại sư luyện khí trong đại thế giới nhất định rất lợi hại. Ta muốn tìm một đan dược hoặc bảo vật có thể hoán đổi khuôn mặt, sau đó mới có thể cùng ngươi đi Mạnh gia. Nghe vậy cười lạnh một tiếng, đi đánh mặt. Không cần giấu đầu lộ đuôi. Nguyên Tu Vân vỗ hắn một cái, liếc mắt nhìn, ngươi ngu à? Nếu như không tìm một bảo vật như thế, lúc sau muốn tìm người khác, bọn họ có đề phòng vậy làm sao bây giờ hả? Lỡ như bọn họ không ứng chiến mà chạy hết, đây chẳng phải rất không thú vị sao? Dịch Nhiên nghe vậy ngẫm lại loại hình ảnh trên đường chạy sạch không đánh, nhất thời cảm thấy đạo lữ nhà mình nói rất có đạo lý. Hắn lôi kéo Nguyên. Cho dù còn có thù chưa báo xong, nhưng giờ tất cả đối với y mà nói, đã là cuộc sống không gì tốt hơn. Đại đạo mênh mông, nếu như sau này đều có một người cùng bên mình như thế, có lẽ cũng là một chuyện đáng để vui mừng. Đại thế giới sở dĩ gọi là đại thế giới, là bởi vì nó có nội tình và truyền thừa to lớn mà trung thế giới và tiểu thế giới cũng không thể so sánh. Bởi vì nguyên do trước đó của Nguyên Tu Vân ở hỗn độn chi địa và tiểu thế giới, thuật luyện khí đối với bản thân nói như thế nào cũng là có kiêu ngạo nhất định. Mà sau khi y đi dạo xong tàng đan các và danh khí các, y nhất thời cảm thấy mình bị đả kích sâu sắc. So sánh với đan dược và bảo khí, tiên khí trưng bày ở đây, thứ y luyện chế ra thật sự là thô ráp đến đáng sợ. Tuy nói cũng không phải cầm không ra tay, nhưng thật sự không có chuyên nghiệp bằng người ta. Vì vậy Nguyên Tu Vân quyết định tiếp theo nhất định phải tu tập thuật luyện khí thật tốt. Y vốn có ngũ linh căn hỗn độn, loại linh căn này đối với bất kể là luyện đan hay luyện khí đều có thể nói là thiên phú cao cấp. Nếu như buông tha thì thật là đáng tiếc. Huống chi ít nhiều gì y cũng là một dã lộ tử. Trước khi không tìm được hỗn độn ngũ linh quyết quyển hạ, y có thể tu tập một loại luyện khí chi pháp thượng thừa, mà một pháp thông vạn pháp. Sau này đề thăng tu vi cũng liền có đường có thể theo rồi. Dã lộ tử, chỉ người không theo học chính quy, Dịch Nhiên muốn vội vã đi đánh mặt, nhưng trước khi đánh mặt đề thăng thực lực vẫn rất coi trọng và tán đồng. Thế là cứ như vậy hai người từ đi dạo phố biến thành bế quan. Nguyên Tu Vân tốn giá lớn từ trong vạn pháp các mua một ngũ linh luyện khí thuật vô cùng lợi hại. Có người nói chỉ có tam linh căn trở lên mới có thể tu tập. Đó là một công pháp cấp thiên phẩm, chỉ chẳng qua bởi vì làm điều kiện quá gân gà, việc làm vô bổ mới có thể bị vạn pháp các đặt ở nơi đầy bụi. Mặc dù như thế, nó cũng hao tốn một phần lớn khi Nguyên Tu Vân ở hỗn độn chi địa để giành được. Mà Dịch Nhiên không có gì để mua cả, hắn chỉ đem hộp hồng ngọc nhỏ của mình giao cho Nguyên Tu Vân mà thôi. Cho nên cuối cùng người không có đồng nào thì lại thành đứng đầu một nhà. Đúng, Dịch Kiếm Tu biểu thị gia chủ tốt chính là phải đem tiền tài đều giao cho đạo lữ. Sau đó hai người bế quan, bế một cái chính là nửa năm. Chờ nửa năm sau Nguyên Tu Vân luyện chế thành công được hai tiên phẩm mặt nạ lung linh, Dịch Nhiên trực tiếp đạt đến kỳ nguyên anh đại viên mãn. Hai người mới mang mặt nạ, tay nắm tay đi tới Mạnh Gia. Sau đó, phát hiện người Mạnh Gia lại đang mở gia tộc tụ hội, mà gia tộc tham dự còn có ba đại gia tộc Khổng Gia, Từ Gia, Chu Gia nữa. Dịch Nhiên nhìn tòa nhà ở xa xa trên không trung có thể so với thành trì, tòa ở phụ thuộc gia tộc Mạnh Gia trong thành trì, đầu ngón tay duỗi duỗi, mấy cửu gia lớn nhất đều tề tự hết rồi. Động tác ăn thức ăn của Nguyên Tu Vân dừng lại, thuận tiện như vậy, bọn họ có phải âm mưu gì hay không? Mà lúc này, bên cạnh đã có người bắt đầu chủ động bàn tán về chuyện tứ đại gia tộc tụ họp lần này, cũng kèm thêm khiến Nguyên Tu Vân đột nhiên nhớ tới một việc y đã quên. Ai, các ngươi nói xem xảy ra chuyện gì? Đây cũng muốn gần nửa năm rồi, đại điển đạo lữ của Thiên Kim Khổng Gia và Thiếu Gia Từ Gia rốt cuộc còn làm hay không đây? Nửa năm trước chỉ nghe bọn họ nói chuyện khẩn cấp xảy ra phải trì hoãn, nhưng đây cũng nửa năm rồi. Hai vị này chẳng lẽ lại xảy ra tình biến gì sao? Ai ui, quả nhiên chuyện của đại gia tộc tán tu chúng ta không hiểu á. Một tu giả dâu quay nón rung đùi đắc ý phát biểu ý kiến, sau đó bị người bên cạnh thúc cùi nhõ một cái. Ngươi đoán mò cái gì chứ? Cảm tình của hai vị kia có tiếng tốt là thật, cho dù không tổ chức đại điển đạo lữ, nhưng hai tháng trước ta còn ở trong thành Bích Tiêu gặp được bọn họ vẫn tốt á. Chẳng quá, tình cảm của bọn họ không có vấn đề, nhưng hình như quả thật có chỗ xảy ra vấn đề, các ngươi nhất định đoán không được. Nếu không nói ta có thiên phú chủng tộc, ta khẳng định cũng không phát hiện được. Ngươi nói là sự thật, mà nếu quả thật tình cảm của bọn họ không có vấn đề, mặc kệ những vấn đề gì khác cũng không đến mức khiến bọn họ trì hoãn đại điển đạo lữ á. Khổng Gia và Từ Gia hiện giờ đều rất tốt, cũng không nghe nói có đại năng nào đánh tới cửa á. Dâu quay nón suy nghĩ một chút, bĩu môi, ngươi nhất định đang gạt ta. Tu giả bị dâu quay nón chất vấn lập tức nóng nảy, ta lừa ngươi làm cái gì? Phải biết rằng ta đối với tu vi nông sâu của một tu giả là vô cùng nhạy cảm. Hai tháng trước ta gặp được bọn họ, cảm thấy tu vi của bọn họ dường như cái gì? Dường như đang giảm xuống. Dâu quay nón nhất thời sửng sốt, ngươi cũng lừa ta ư? Vô duyên vô cố vì cái gì tu vi không thăng lại giảm? Cho nên á, nhất định là có chuyện gì đó mới đưa đến tu vi của bọn họ giảm nhiều á. Mà tu vi xảy ra vấn đề, còn ai có tâm tư tổ chức đại điển đạo lữ? Ngươi cũng đừng quên, trong thành Bích Tiêu thế nhưng có Bích Tiêu tiên tử, nàng am hiểu nhất cái gì? Ánh mắt dâu quay nón lóe lên, giải độc. Đúng rồi, cho nên á, ta cảm thấy hai vị kia nhất định là trúng độc. mà lần tụ họp tứ đại gia tộc này chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Nếu như người thừa kế của bọn họ đều trúng độc, vậy nói rõ điều gì hẳn ngươi có thể đón được đi. Dâu quay nón nhất thời giật mình một cái, nhanh chóng che miệng của đồng bạn, câm miệng của ngươi lại, mau mau ăn. Ăn xong chúng ta đi liền, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Mà Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên nghe cả quá trình liếc mắt nhìn nhau, Nguyên Tu Vân cười đem phỏng đoán bọn họ chưa nói xong nói ra dùm, chứng minh được địch nhân chung của tứ đại gia tộc đã trở về, hơn nữa chuẩn bị hung hăng đánh mặt của bọn họ rồi đó. Hai đại hán kia sợ tới giật mình một cái, cơm cũng chưa ăn xong đã trực tiếp chạy. Chật, chạy gì mà chạy, đoán chuẩn như vậy là nhân tài đấy. Dịch Nhiên, mau ăn. Sau đó nhanh chóng đi đánh người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151. Đối với đại môn của Mạnh gia, Dịch Nhiên tương đối quen thuộc, thậm chí lúc còn nhỏ hắn hầu như nhắm mắt lại có thể đi hết toàn bộ Mạnh gia. Khi đó mẫu thân và cứu cứu còn chưa ầm ĩ, hắn và Mạnh Cẩm Vinh mặc dù quan hệ không thể nói cực kỳ thân mật, nhưng cũng có thể ở chung một chỗ so sánh coi bảo bối trên người ai tốt hơn, kiếm pháp của người nào sắc bén hơn. Nhưng trong nháy mắt, tất cả đã vỡ vụn không còn bóng dáng. Giờ chúng ta phải làm gì? Đi vào trực tiếp bắt người đánh hả? Nguyên Tu Vân nói hơi có chút xoắn xuýt. Ngươi nhất định phải bắt đầu đánh từ cứu cứu nhà ngươi trước hả? Dầu gì cũng là thân thích, không thể thả tới cuối cùng ư? Dịch Nhiên trả lời trực tiếp bằng một cái liếc mắt, chẳng qua lại trầm mặc một hồi sau đó nói, cứu cứu vẫn để lại cho mẫu thân thu thập đi, dù sao người ông ta phản bội là mẫu thân, bị thương chính là phụ thân, cho dù ta muốn động thủ, cũng phải trải qua đồng ý của hai người bọn họ trước mới được. Ngày hôm nay đi tìm người của Chu gia trước đi, nếu như ta không đoán sai, người của Chu gia hẳn là quản gia trước kia của Dịch gia chúng ta rồi. Nguyên Tu Vân trực tiếp ồ một tiếng, đây quả thật là điển hình của đạp chủ tử thượng vị á. Dịch Nhiên trực tiếp trợn mắt nhìn, hừ lạnh, có hắn mới hối hận. Nói xong câu đó, lăng không đứng ở trên thân kiếm được Nguyên Tu Vân dùng tiểu xòa đàn và tiểu kim thụ luyện chế lại một lần nữa. Dịch đại kiếm hô một câu với đại môn Mạnh ra, Chu Tứ Bình đi ra nhận lấy cái chết, trốn được mùng một, tránh không khỏi 15. Sang năm hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi rồi. Những lời đơn giản đinh tai nhức óc này vang vọng bầu trời, đem tất cả tu giả trên không trung và trên đất làm kinh hãi giật mình. Mà ở giật mình qua đi, mọi người cơ hồ là theo bản năng đổi lại một khuôn mặt bát quái đắc ý hưng phấn. Ai ui, đây là như nào rồi? Là có người muốn có xui xẻo rồi ư? Đâu chỉ muốn xui xẻo á, đơn giản là muốn chết đó. Lại có người gọi ra chủ Chu ra đánh trận chiến sinh tử. Vị đại năng kia thế nhưng là kỳ phân thần rồi, là ai nghĩ quẩn trong lòng hả? Hừ, đây cũng không nhất định là người ta nghĩ quẩn trong lòng, ngươi nhìn vị gọi hàng phía trên kia ra sao thì sẽ biết. Thế nhưng người ta là nguyên anh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa thì tới kỳ phân thần rồi, lại nhìn trên đầu hắn coi. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có một người giúp đỡ không phải sao? Để ngươi đang chọc ta hả? Người kia có thể gọi là giúp đỡ sao? Ngươi nhìn kỹ trên đầu của hắn đi. Trên đầu hắn có 4 ngọn lửa. Đó là một tu giả tứ linh căn. Một tứ linh căn. Hắn không cản trở là tốt rồi. Đoán chừng gia chủ Chu gia vừa ra tới, hắn đã quỳ xuống. Ngươi mới ngu. Đã nói ngươi không nên nhìn ngọn lửa. Nhìn tu vi. Cho dù người ta là một tứ linh căn, nhưng vị kia cũng là kỳ nguyên anh rồi. Mắt ngươi mù à? Hai người kỳ nguyên anh đánh một kỳ phân thần, vẫn có thể dẫn đầu thật tốt đó. Ngay lúc hai người kia ầm ĩ khí thế ngất trời, bên cạnh chợt đi ra mộ. Trên thực tế gia chủ Chu gia không ứng chiến có khả năng cực nhỏ, dù sao loại tình huống gọi đánh ngay trước mặt này rất ít xảy ra, mà một khi có người dám gọi đánh như thế, vậy từ mặt khác đã nói lên người này không chết không thôi. Đối với loại chiến đấu này, nếu như trốn tránh vậy sẽ tổn hại mặt mũi và uy nghiêm rất lớn, thậm chí cũng sẽ ảnh hưởng ở trong lòng, đến cuối cùng có thể sẽ dẫn đến tu vi không cách nào tiến thêm. Cho nên, không vượt ra dự đoán của mọi người, gia chủ Chu gia Chu Tứ Bình từ Mạnh Trạch đi ra, Theo hắn đi ra còn có gia chủ của ba nhà Mạnh gia, Khổng gia, Từ gia cùng với nhân vật nòng cốt. Sắc mặt của người ba nhà rất khó coi, dù sao tứ đại gia tộc coi như là một chỉnh thể, ở dưới tình huống nào đó, là một vinh đều vinh, một tổn đều tổn. Hơn nữa lần tụ hội này bản thân bọn họ chính là đang thảo luận một chuyện khiến trong lòng bọn họ có thua thiệt, giờ bị người trước mặt gọi lên đánh cuộc chiến sinh tử, thật sự khiến cho bọn họ có một loại dự cảm xấu. Ngươi là nhãi con rốt nát đến từ đâu? Vậy mà còn vọng tưởng khiên chiến với ta. Mặc dù tu vi của ngươi đã là nguyên anh đại viên mãn, nhưng ngươi nên biết kém một cấp chính là cấp bậc giữa trời và đất. Ngươi tìm đến ta đánh cuộc chiến sinh tử, là tới chủ động muốn chết ư? Chu Tứ Bình buộc chặt mặt của mình, đồng thời nói ra lời nói đường hoàng, cũng đang cẩn thận quan sát mặt của Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân, nhưng cho dù lão đem mắt nhìn tới nở hoa, cũng không nhớ ra hai người kia rốt cuộc là ai. Ngược lại thì trong Khổng gia và Từ gia đứng ở sau lưng lão có người nhịn không được kinh hô thành tiếng. Lúc này Nguyên Tu Vân không mang mặt nạ, dù sao mang theo cũng không dùng. Khổng Yên Nhiên nhất định có thể liếc mắt đã nhận ra bốn ngọn lửa trên đầu oai. Quả nhiên Khổng Yên Nhiên đem tên của y gọi ra. Nguyên đạo hữu, sao ngươi tới nơi này, còn cùng người kia đánh tới cửa nữa? Trong nháy mắt tên của Nguyên Tu Vân được gọi ra, y cũng cảm giác được một đường nhìn bén nhọn rơi vào trên người của y. Ngay cả đoán cũng không cần đoán, y cũng biết đây nhất định là ánh mắt của gia chủ Mạnh gia. Lại nói tiếp cũng có thể coi như là cứu cứu của mình. Nhưng lúc này cứu cứu của đạo lữ nhà mình dường như hận không thể muốn đem y thiên đao vạn quả, bầm thây vạn khúc. Nhìn không được sờ sờ mặt, Nguyên Tu Vân nói, Khổng đạo hữu, hồi lâu không gặp, nửa năm này ta thật sự có một số chuyện, cho nên không đi đại hôn của ngươi và Từ đạo hữu. Chẳng qua nếu gặp mặt, đợi một lát ta nhất định sẽ bù cho ngươi lễ vật lại lần nữa. Về phần tại sao ta phải cùng một chỗ với người kia, chỉ có thể nói vị Trương đạo hữu này ở nửa năm trước đã cứu mạng ta. Sau đó ta phát hiện hắn vô cùng hợp ý cho nên mang ân cứu mạng, lúc Dũng Tuyền tương báo, Trương đạo hữu sang đây báo thù, ta cũng chỉ có thể xả thân bồi quân tử. Nguyên Tu Vân nói đến đây suy nghĩ một chút nói, nhìn ở trên phần quen biết, cuộc chiến sinh tử của Trương đạo hữu ta sẽ không ra tay công kích, nhưng dù sao cũng là kém một cấp bậc, cho nên ta sẽ giúp Trương đạo hữu phòng ngự. Những việc khác thì sinh tử đã có mệnh rồi. Dũng Tuyền, suối nguồn tuôn trào. Khổng Yên Nhiên bị lời nói dường như rất có đạo lý của Nguyên Tu Vân đây làm cho nghẹn không nhẹ. Cái gì gọi là nhìn ở trên phần quen biết thì không ra tay công kích? Nếu như ngươi thật sự không ra tay, làm gì còn giúp hắn phòng ngự? Hơn nữa người này nhất định là cố ý đi. Nếu bọn họ tới báo thù, nhất định sẽ hỏi thăm tình huống. Thế nào cũng phải biết dự định của bọn họ. Chuyện đại điển không cử hành đúng hạn rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Khổng Yên Nhiên trầm xuống, nàng và Thỏ Tề vốn chỉ coi cho rằng ở trong nghịch cảnh bị thương tổn gì đó mới phải xuất hiện tình huống tu vi quay ngược. Nhưng tra xét nửa năm, cuối cùng bọn họ tra được lại là bọn họ trúng độc rồi. Mà chất độc này quả thực là độc năm đó nàng và Thỏ Tề cùng hạ cho người kia. Chẳng qua là pha loãng rất nhiều mới không để cho bọn họ trực tiếp phế bỏ toàn bộ tu vi. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui đều không dám nghĩ tới khả năng người kia quay về. Mà nếu đổi lại một góc độ khác để suy nghĩ, người kia tự mình trở về không thành, nhờ người khác trở về làm những gì, không phải là có thể rồi chứ? Vậy Nguyên Tu Vân này là từ trung thế giới tới, vì sao hắn lại vừa vặn xuất hiện ở trong bí cảnh nhận thức với bọn họ? Hơn nữa tình huống lúc đó, giống như hắn đang đặc biệt chờ bọn họ vậy. Cuối cùng người này còn đả thương Mạnh Cẩm Vinh. Khổng Yên Nhiên càng nghĩ càng kinh hãi. Ngay cả ánh mặt nhìn về phía Nguyên Tu Vân cũng trở nên có chút âm độc. Chẳng qua lúc này cũng không có thời gian để cho nàng chất vấn Nguyên Tu Vân cái gì. Chu Tứ Bình vốn đang giả mù sa mưa nói mình không nhớ rõ có thù gì với họ Trương. Kết quả lời còn chưa nói hết đã bị Dịch Nhiên một kiếm đâm vào bụng. Một kiếm kia mang theo kiếm ý cực kỳ bén nhọn và liệt viêm khiến người ta sợ hãi vô cùng. Chu Tứ Bình dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp ăn một thiệt thòi, đan điền và khí huyết đều cuồn cuộn kịch liệt.

thứ cho Chu gia, chúng con không thể ở chỗ này tiếp tục thương thảo đại sự nữa. Chúng con còn phải đi về đem chuyện này nói cho mẫu thân. Chu gia trước đây cũng từng gây thù hằn không ít. Trong thời gian kế tiếp Chu gia sẽ thu thân lại, không cách nào giúp đỡ Thế Thúc nữa. Thế Thúc, gọi người nhỏ tuổi hơn cha của họ. Mạnh Hiếu Bác nghe nói như thế mặt không đổi sắc, nói ôn hòa với nhi tử của Chu Tứ Bình, việc này đúng là phải làm, lúc Thế Chất rời đi nhất định phải cẩn thận. Làm nhi tử, hắn cũng không biết trước đây phụ thân đã làm những gì, nhưng hắn lại biết phụ thân chắc chắn là làm một chuyện có thẹn với lòng. Chính bởi vì chuyện này, mẫu thân mới có thể ở mấy năm nay cũng không mở miệng nói một câu với phụ thân. Hắn mơ hồ biết chuyện này có liên quan với một nhà tiểu thiếu gia trước đây của bọn họ, nhưng khi đó hắn đang ở Vân Thiên Cung tu tập. Chờ hắn trở về lần nữa, mẫu thân và phụ thân đã biến thành tình huống không lời nào để nói. Lúc này đây phụ thân thân tiêu, trực giác của Chu Sung cho rằng không đơn giản như vậy, phải chờ sau khi hắn đem chuyện này nói cho mẫu thân trước. Mẫu thân sẽ nói cho hắn biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chờ Chu Sung sau khi rời khỏi, còn lại ba nhà Từ gia, Mạnh gia, Khổng gia trong lúc nhất thời an tĩnh chẳng biết nói gì mới tốt. Rất nhanh thì gia chủ Khổng gia Khổng Phùng Đức cau mày mở miệng nói, Yên Nhiên và Thỏ Tề ở lại, những người khác đều đi nghỉ trước đi. Từ Thỏ Tề và Khổng Yên Nhiên bị điểm danh ở lại, hai người trước là có hơi không hiểu ra sao. Sau đó Khổng Yên Nhiên chợt trừng lớn hai mắt như là xin giúp đỡ vậy, nhìn về phía phụ thân mình. Không, không thể nào. Khổng gia chủ cũng không mở miệng trả lời vấn đề của nữ nhi mình, mà là chờ tất cả mọi người rời khỏi. Sau khi chỉ còn lại có ba vị gia chủ ba đại gia tộc cùng Khổng Yên Nhiên, Từ Thỏ Tề mới nói không mang theo chút tình cảm nào với nữ nhi nhà mình. Con nghĩ chuyện gì? Con cảm thấy sẽ không xảy ra cái gì. Thỏ Tề sao? Con cảm thấy thế nào? Khổng Yên Nhiên lúc này sắc mặt đã trở nên trắng bệch, ngay cả thân hình đều có chút lung lay sắp đổ, giống như có chuyện gì đó tuyệt đối không xảy ra có thể xảy ra vậy. Mà trên mặt Từ Thỏ Tề vốn bình tĩnh cũng hiện ra vẻ dữ tợn, đó là một loại ghen tị và phẫn hận sâu đậm. Hắn ta không tự chủ nhìn về phía phụ thân của mình, phát hiện sắc mặt của phụ thân càng thêm khó coi hơn chính mình. Không có khả năng, tiểu súc sinh kia làm sao có thể còn sống, là độc không thể giải, kỳ độc xếp hạng nhất địa bảng. Ngay cả Dịch Tiêu và Mạnh Giao cũng vì thứ này một đêm đầu bạc, bản thân bị trọng thương, hắn làm sao có thể còn sống. Từ Minh Thịnh mở miệng cắn răng nghiến lợi, lão tuyệt đối không thể chấp nhận tin tức tên tiểu tạp chủng kia lại vẫn còn sống. Cho dù là Dịch Tiêu và Mạnh Giao tự mình đến tìm lão báo thù, lão cũng có thể đủ chấp nhận. Mà nếu đúng là đổi thành tên tiểu tạp chủng Dịch Nhiên kia, lão ta nỗ lực nhiều năm như vậy chẳng phải là uổng phí. Từ Thỏ Tề nhìn kích động hiếm thấy của phụ thân mình, nhịn không được ở trong lòng cười nhà. Xem đi, chỉ có lúc liên quan tới nữ nhân kia phụ thân của hắn ta mới có thể kích động như vậy. Mẫu thân đối với chuyện này đã phẫn hận đến lạnh lòng giễu cợt rồi. Mặc kệ phụ thân hắn ta phẫn nộ như thế nào đi nữa, nữ nhân kia cuối cùng cũng chỉ là đạo lữ của người khác mà thôi. Lời nói của Từ Minh Thịnh làm cho cả bầu không khí đại điện trở nên nặng nề đến cực điểm. Bọn họ biết gia tộc gom lại cùng nhau là muốn tụ tập sức lực của mọi người để suy đoán hậu quả xấu, cho nên đề phòng chuyện chưa xảy ra. Nhưng giờ, hậu quả xấu kia đã bị bọn họ tìm đến, bọn họ lại không có một người sẵn lòng tin tưởng sự chân thật của nó. Việc này còn chưa có chứng cứ xác thực, không thể kết luận mù quáng. Tu giả gọi là Nguyên Tu Vân kia mặc dù quỷ dị như thế nào đi nữa, nhưng ít ra có một chút có thể xác định hắn tuyệt đối không phải là một kiếm tu. Một tu giả tứ linh căn sao đi nữa cũng không thể là tên tiểu tử kia. Hơn nữa kỳ độc đệ nhất địa bảng cho tới giờ cũng chưa có người có thể hiểu, cho nên chúng ta không cần khẩn trương như vậy. Chỉ cần tìm một thời gian thám thính thật tốt một chút cái người Nguyên Tu Vân kia là được. Khổng Phùng Đức đang lúc mọi người trong trầm mặc mở miệng, có thể từ trên người của hắn chúng ta có thể tìm được cơ hội đột phá. Hơn nữa, hắn lại là một tu giả tứ linh căn có thể tu luyện tới Nguyên Anh, lúc này thế nào cũng lộ ra bất phàm. Có lẽ sau khi tra xét, chúng ta sẽ có thu hoạch không nghĩ tới được. Khổng Phùng Đức đối với Nguyên Tu Vân chỉ điểm một ngón tay đã dấy lên hỏa hoạn nửa bầu trời thật sự cảm thấy tương đối hứng thú, lão biết trong nháy mắt y phá bỏ lửa linh xa hộ thể của lão, ít nhất cũng phải là hỏa linh xếp hạng trước 50 trên thiên bảng mới làm được. Mà giờ, Khổng gia bọn họ có bảo bối lợi hại nhất cũng chẳng là thổ linh xa trong tay bản thân lão, xếp thứ 66 thiên bảng. Gia chủ Khổng gia tuy nói là rất có đạo lý, nhưng thật ra cũng để cho mấy người vốn có chút nghi thần nghi quỷ an tâm một chút. Khổng Yên Nhiên suy nghĩ một lát nói với phụ thân nàng, phụ thân, nếu trước đó ở bên ngoài Nguyên Tu Vân cũng không xé rách mặt với con, còn chủ động giải thích với con hắn chỉ là đền ơn báo ân, giờ ân tình của hắn đã trả, con có thể coi đây là mượn cớ mời hắn tới nhà của chúng ta làm khách, đến lúc đó chỉ cần hắn vào cửa Khổng gia, có bao nhiêu nội tình chúng ta đều có thể đào hắn không còn một mảnh. Sau khi Khổng Phùng Đức suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý. Đây là cách an toàn nhất cũng nhanh nhất. Bất luận là từ phía tứ đại gia tộc hay là từ tư tâm của bản thân lão mà nói, mời Nguyên Tu Vân tới nhà bọn họ đều là tình thế phải làm. Đã như vậy, Khổng huynh, cần chúng ta đi nhà ngươi giúp ngươi tỏa trấn không? Tiểu tử kia thế nhưng rất tà môn. Mạnh Hiếu Bác hơi cau mày mở miệng. Khổng Phùng Đức nghe xong lời này, nhịn không được cười xì một tiếng. Mạnh huynh, ngươi cũng quá coi thường ta. Hắn chính là một tu giả nguyên anh sơ kỳ, cho dù là quỷ kế đa đoan như thế nào đi nữa, có thể vận dụng thuật pháp tứ linh khác nhau, nhưng hắn ở trước mặt ta vẫn là không có cách nào vênh mặt được. Phải biết rằng một lực giáng thập hội, cảnh giới thua quá nhiều, làm sao hắn có thể bay ra khỏi. Chớ nói chi nơi đó là Khổng gia nữa. Trong lòng Mạnh Hiếu Bác còn có chút cảm thấy bất an, chẳng qua những người khác đều lộ ra vẻ mặt tán đồng, lão cũng không thể nói gì nữa. Chỉ là đợi tới sau khi tất cả mọi người rời đi, Mạnh Hiếu Bác mới ngồi ở trong đại điện, bản thân tự hỏi cẩn thận, chẳng lẽ là ảo giác của lão sao? Vậy mà lão cảm thấy mọi cử động của kiếm tu họ Trương kia cực kỳ giống cháu trai thân chúng kỳ độc năm đó. Mà nếu như kiếm tu kia thật sự là cháu trai của lão, như vậy Nguyên Tu Vân kia đem Mạnh Cẩm Vinh đánh thành trọng thương, thì không phải là ngẫu nhiên, ngược lại là chuyện cần phải làm rồi. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều rồi thôi. Mạnh Hiếu Bác thở dài, nhìn không được nhìn cánh tay của mình cơ hồ bị phế bỏ. Đây là chỗ hủy diệt của thân thủ Dịch Tiêu, nếu như không phải Mạnh Giao ngăn cản, chỉ sợ lão giờ đã là một phế nhân rồi.